Buông ra con yêu sủng kia. Chương 845, Kim Cầu, Cửu Anh huyết mạch canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chỉ là viêm ma nếu như vẫn lạc, đối Lý Trường Sinh chưa chắc thì là một chuyện tốt. Bất quá, Lý Trường Sinh như cũ lựa chọn toàn lực ứng phó, đang đuổi đánh quá trình bên trong. Lý Trường Sinh phân biệt hướng mấy cái tốc độ nhanh nhất yêu sủng ra trì nhanh như gió bí pháp. Làm đến tốc độ của bọn nó tăng vọt một đoạn, bắt đầu rút ngắn cùng viêm ma ở giữa khoảng cách, giống, ngả hy tốc độ nhanh nhất, trong vòng mấy cái hít thở công phu, viêm ma liền tiến vào công kích của nó phạm vi, miệng của nó mở lớn, vô số điểm sáng màu vàng óng hội tụ, phun ra một đạo thô to sụp đổ quang trụ, viêm ma không quay đầu lại, bất quá làm vì ác ma thống lĩnh, nó cảm ứng năng lực cực mạnh. Lại thêm phong phú dị thường chiến đấu kinh nghiệm, làm đến nó cấp tốc làm ra lần tránh động tác, cánh dùng lực khẽ vỗ, trong nháy mắt hướng phía trên bay lên không hơn 10 mét khoảng cách. Làm đến sụp đổ quang trụ theo dưới chân của nó xông qua. Trong chốc lát, một thanh chỉ có dài 3 thước xanh biếc ánh kiếm, cực tốc xoay tròn hướng viêm ma phóng tới, tốc độ so cột sáng còn nhanh hơn mấy phần. Lần này, viêm ma bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ nó lại xuất hiện thời điểm, chuyển qua ngàn mét khoảng cách, không gian neo bí pháp phạm vi cuối cùng có phạm vi hạn chế. Cho dù là khổ vương Triệu Nguyên Thanh thi triển không gian neo bí pháp, đại khái là khóa chặt 10.000 mét phương viên, ác ma thống lĩnh cấp viêm ma tốc độ cực nhanh, tại cái này chút thời gian thì bay ra không gian neo bí pháp phạm vi. Như thế mới có thể thi triển thuần gian di động. Dưới loại tình huống này, Triệu Nguyên Thanh trịnh trọng móc ra một tòa tàn phá bỏ túi cầu nối. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào bỏ túi cầu nối phía trên. Triệu Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại khí huyết suy bại cảm giác. Triệu Nguyên Thanh vốn là khí huyết suy bại, chỉ còn lại có đếm năm thọ nguyên. Bây giờ vận dụng tinh huyết tương đương với giảm bớt thọ nguyên. Cũng không biết còn có thể sống phía trên bao lâu. Chỉ một thoáng, Triệu Nguyên Thanh chiếu xuống bỏ túi cầu nối phía trên tinh huyết cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bỏ túi cầu nối ngược lại tản mát ra nồng đậm kim mang. Triệu Nguyên Thanh hướng phía trước ném đi. Một đạo vượt ngang 10.000 mét kim cầu hoành không xuất hiện. Hắn yêu sủng nhóm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy tốc độ nhanh nhất rơi vào kim cầu phía trên. Trong chốc lát, kim mang sáng chói chói mắt, Triệu Nguyên Thanh cùng hắn yêu sủng nhóm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở kim cầu cuối cùng. Một trong nháy mắt, Triệu Nguyên Thanh cùng hắn yêu sủng nhóm trọn vẹn chuyển rời 10.000 mét khoảng cách. Ngăn cản viêm ma đường đi, làm một tên lão bài vương giả. Tòa này tàn phá kim cầu có thể nói là Triệu Nguyên Thanh áp đáy hòm bảo vật. Tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, tổng cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy cảm giác. Nhưng phẩm cấp của nó lại đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Tàn phá không chịu nổi kim cầu thì đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Thì lại càng không cần phải nói hoàn chỉnh kim cầu. Triệu Nguyên Thanh đoán chừng tối thiểu cũng là tử phủ kỳ chân cấp bậc bảo vật. Bởi vì kim cầu tàn phá quan hệ, muốn để kim cầu phát huy công hiệu. Phải dùng tinh huyết tưới nước mới được, có thể trong nháy mắt để ở vào kim cầu bên trong sự vật chuyển rời 10.000 mét khoảng cách. Tại đi ra trước tiên, Triệu Nguyên Thanh thi triển không gian neo bí pháp, đem 10.000 mét phương viên không gian đều ngưng kết, tuy nhiên ác ma thống lĩnh như cũ có thể phá vỡ không gian. Nhưng lại cần thời gian nhất định, cái này chút thời gian đầy đủ phát động một hai sóng thế công. Ác ma thống lĩnh đương nhiên sẽ không ngốc đi làm, tại phát hiện Triệu Nguyên Thanh cùng hắn yêu sủng ngăn cản đường đi thời điểm. Viêm ma rõ ràng lấy làm kinh hãi, theo bản năng liền muốn đi vòng qua, chỉ là, Triệu Nguyên Thanh lại như thế nào sẽ để cho nó đạt được. Lập tức lấy hai cái yêu thánh cấp yêu sủng cầm đầu, mấy cái yêu vương cấp yêu sủng làm phụ, kiệt lực cuốn lấy viêm ma. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra bí cảnh hư ảnh, Triệu Nguyên Thanh bắt đầu siêu phụ tài phóng thích bí cảnh bên trong thiên địa sức mạnh to lớn. Làm đền yêu sủng nhóm thực lực rõ ràng tăng lên một đoạn. Vì lưu lại viêm ma, Triệu Nguyên Thanh có thể nói là đem hết khả năng. Dù là trả một cái giá thật là lớn cũng là sẽ không tiếc. Theo trên thực lực đến xem, nắm giữ hai cái yêu thánh cấp yêu sủng Triệu Nguyên Thanh muốn tới mạnh hơn. Trước đó viêm ma thế nhưng là cùng mười mấy đầu đại ác ma cùng một chỗ vây công Triệu Nguyên Thanh. Cũng liền miễn cưỡng cùng Triệu Nguyên Thanh đánh một cái ngang tay. Đương nhiên, bởi vì đám ác ma tâm tư dị biệt, giữa bọn chúng không có bất kỳ cái gì phối hợp không nói. Lẫn nhau ở giữa còn muốn phòng bị đồng bạn, sợ đồng bạn cho sau lưng nó đến phía trên nhất kích. Tự nhiên không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, Triệu Nguyên Thanh hai đầu yêu thánh cấp yêu sủng theo thứ tự là Long Mãng cùng Thất Anh. Long Mãng tự không cần phải nói, mà Thất Anh nắm giữ bảy cái cùng loại với đầu rắn. Nắm giữ nồng đậm cấp cửu anh huyết mạch, cửu anh vì thủy hỏa chi quái, có thể phun nước phun lửa. Tiếng kêu của nó như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, có chín đầu, cố xưng cửu anh yêu tinh tên, Thất Anh, thành thục kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, phục dụng bính hỏa tinh anh, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định bỏng công hiệu. Lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi, phục dụng quy thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu anh huyết mạch, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, nước, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không theo trên thực lực đến xem, coi như hấp thu bính hỏa tinh anh, quỳ thủy tinh anh, Thất Anh như cũ chỉ có thể coi là tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Thực lực rõ ràng không bằng viêm ma, chẳng qua nếu như cùng yêu thánh cấp Long Mãng cùng nhau lời nói. Cũng không so viêm ma kém, trong đó, Thất Anh nắm giữ biến thái khôi phục năng lực, tự nhiên là sung phong. Dù là bị viêm ma trong nháy mắt đánh nổ hai cái đầu. Như cũ đang cật lực dây dưa viêm ma, Long Mãng rơi ở phía sau. Bởi vì hô phong hoán vũ đặc tính, thả ra thủy hệ kỹ năng tăng nhiều. Bởi vì thủy khắc hỏa quan hệ, cho viêm ma mang đến thương tổn không nhỏ. Còn lại yêu vương cấp yêu sủng lấy phụ trợ làm chủ. Thỉnh thoảng sẽ còn phóng thích một số trói buộc loại kỹ năng. Dù là bị viêm ma nhẹ nhõm tránh thoát, ngẫu nhiên cũng sẽ mang đến kỳ hiệu. Tại Triệu Nguyên Thanh kiệt lực chiến đấu dưới, viêm ma lộ ra có chút lo lắng. Nó rất rõ ràng một khi Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đuổi tới, chờ đợi nó rất có thể sẽ là vẫn lạc. Thời khắc nguy cơ, viêm ma thi triển một loại thiêu đốt sinh mệnh bí pháp. Toàn thân giấy lên hừng hực ma diễm, tựa như hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Lấy điên cuồng tư thái đụng bay Thất Anh, ngược lại hướng về Triệu Nguyên Thanh chỗ phương vị ngang ngược đánh tới. Yêu thánh cấp Long Mãng vội vàng thi triển Thao Thiên Cự Lãng. Hướng về viêm ma bao phủ mà đi. Xì xì xì, thủy khắc hỏa, nhưng nếu như lửa uy lực rõ ràng mạnh hơn lời nói. Nước sẽ chỉ bị toàn bộ bốc hơi. Thao Thiên Cự Lãng vừa mới chạm đến viêm ma, liền bị bốc hơi thành đại lượng hơi nước. Bành, viêm ma ngang ngược đụng bay yêu thánh cấp Long Mãng, tiếp tục hướng về Triệu Nguyên Thanh phóng đi. Triệu Nguyên Thanh không có bối rối, như cũ tỉnh táo chỉ huy mấy cái yêu vương cấp yêu sủng hợp lực ngăn cản viêm ma. Đáng tiếc, bọn họ như cũ không cách nào ngăn lại viêm ma, vẻn vẹn chỉ là ngăn trở hơi ngăn lại thì tuyên cáo thất bại. Tại xác định không cách nào ngăn lại viêm ma về sau. Triệu Nguyên Thanh đành phải mặt lạnh lấy vì giữ ở bên người một đầu yêu vương cấp Hồng Long ra trì nhiên huyết bí pháp. Dù là tổn thất nặng nề, cũng muốn lưu lại viêm ma cách chương.